Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là U Cơ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian dường như cô động, trời đất như tái tê, mây đen sầu thẳm, như cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, như chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống. Trên không bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh như ánh chớp vụt bổ xuống, chính là Quỷ Vương. Chỉ thấy trong chớp mắt, ông ta đã lao sát đến bên, cướp lấy thiết chùy màu đỏ chỗ Điền Linh Nhi, sau đó lập tức cắm xuống bãi cát, đồng thời tay phải thò ra, vạch một cái đường trên uyển mạch tả thủ, máu hồng lập tức bắn vọt ra, phun lên bên trên thiết chùy. Nháy mắt, hồng quang thiểm động, trên cây thiết chùy thần bí ánh lên màu đỏ sẫm, hồng quang phát ra tứ phía. Trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt của Quỷ Ngưu. Trước thân hình của Trương Tiểu Phàm và những ánh hào quang xung quanh tạo thành một thể, khủng long pháp trận lại một lần nữa phát động. Trên không, Phục Long đỉnh hào quang mạnh mẽ chiếu sáng cả một góc trời. Một tiếng động lớn vang lên, Quỷ Ngưu đã đánh tới cái màn hồng quang đó rồi. Thân hình Quỷ Vương chấn động, thối lùi liền mấy bước. Nhưng Quỷ Ngưu cũng bị cái màn hồng quang đó chấn động bức lui. Nó điên cuồng lao tới lần nữa. Nhưng trong hàng tràng âm thanh chát chúa, cuối cùng cũng bất lực rơi xuống. Quỷ Vương từ từ thở ra nhẹ nhõm, chậm chậm thả lỏng người. Quay người lại, chỉ thấy phía sau người thiếu niên vẫn giữ nguyên trạng thái chống đỡ đó. Nhưng hào quang của Thiêu Hỏa Cung dần dần mất đi. Chỉ bất quá nhìn nét mặt của hắn, máu tươi tuôn chảy, mang một chút thê lương. Quỷ Vương nhìn hắn chăm chú, Trương Tiểu Phàm khẽ há miệng cũng nhìn về phía ông ta, trận chiến bỗng chốc chìm vào im lặng. Đại phạm bát nhã, đây đúng là đại phạm bát nhã. Đột nhiên từ phía sau, tăng nhân Thiên Âm Tự nhẹ nhàng vượt qua mọi người tiến lên, bao gồm Pháp Thiện từ trong đám tăng nhân không khỏi kinh ngạc tột độ, chỉ vào Trương Tiểu Phàm rồi hỏi. Tại sao người biết tu luyện đại phạm bát nhã chân pháp của Thiên Âm Tự chúng ta vậy? Chỉ thấy pháp tướng đó trầm mặc đứng trước đám quần chúng đang bị kích động, một lời cũng không nói, nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trong ánh mắt dường như có ánh hào quang thiểm động. Trương Tiểu Phàm từ từ chậm rãi quay người lại, dường như mỗi cử động đều khiến cho hắn cố hết sức mình, cho đến khi hắn đối mặt với tất cả mọi người. Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, đứng đó bất động, tay nắm chặt xích diễm tiên kiếm. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tất cả đệ tử của Thanh Vân Môn dường như đều là lần đầu thấy chuyện kỳ lạ như thế này, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tên thiếu niên khắp mình đầy thương tích, sau lưng dường như truyền lại tiếng thở dài của Quỷ Vương. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, tiến lên vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Khoảng cách ngắn ngủi giữa nàng và Trương Tiểu Phàm dường như trở nên xa xôi vời vợi, không thể nào vượt qua nổi. Tiểu Phàm, nàng nói rất khẽ, tưởng như chính nàng cũng không còn tin vào lời nói của chính mình nữa. Những lời này của đại sư có phải là thật hay không? Môi của Trương Tiểu Phàm bắt đầu run rẩy, dường như nỗi sợ hãi tột cùng đang từ tận trong đáy lòng hắn từ từ trào lên. Hắn nhìn Điền Linh Nhi, rồi nhìn về phía sư phụ, nhìn về tất cả các đồng môn ở phía xa. Sắc mặt của tất cả mọi người đều mang vẻ lạ lẫm đó. Hắn đột nhiên muốn hét to một tiếng, nhưng miệng cứng đờ, một từ cũng không thể thốt ra nổi. Gió thêm thổi, y phục của hắn nhẹ nhàng phiêu động. Không sai, đúng là phải huyết châu, không thể sai được. Đột nhiên dường như cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, một tiếng hô kinh ngạc lại lần nữa vang lên. Thành Long đứng ở bên cạnh, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lời nói đó vừa xuất ra, những người có mặt, bất kể là ma giáo hay chính đạo, mặt đều biến sắc. Viên ngọc trên đầu pháp bảo của hắn, những đường máu bao quanh khi nãy cũng có khả năng hấp phệ với Quỷ Ngưu, nhất định là viên phệ huyết châu của Hắc Tâm lão nhân 300 năm về trước. Mọi người rì rầm khắp nơi, mặt ai cũng mang sắc vẻ kinh ngạc. Chỉ có Trương Tiểu Phàm cái gì cũng không nghe thấy, một chút cũng không nghe thấy. Cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều to tiếng nhộn nhạo cả lên như vậy. Không biết bao nhiêu người muốn hỏi hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng hắn bất kể cái gì cũng không nghe thấy. Hắn từ từ quay người lại. Quỷ vương không biết từ lúc nào ở phía sau đã biến mất. Ở trước mặt hắn chỉ còn một con kỳ thú quỳ ngưu đang bị khổng lồng pháp trận vây lấy. Cứ quay vòng vòng nhưng cuối cùng vẫn đành phải chịu phép, đứng im bất động, hướng lên trời rống lên tiếng kêu tuyệt vọng. Tiếng động đó khuấy động trong không trung đêm khuya, muôn phần thê lương. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên nhìn trời. Quả là một bầu trời đêm lạnh lẽo, màn đen vô cùng vô tận, dường như làm cho người ta nghẹt thở. Hắn chợt cười, tiếng cười trong tuyệt vọng, tiếng cười không cất thành tiếng. Thân mình lắc lư lay động, rồi cứ như vậy đổ xuống, ngã vật xuống đất. Trước mắt toàn một màu đen, dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn. Sau đó mắt hắn chỉ thấy hoàn toàn đen tối. Một giấc mộng, phảng phất như đã cả nghìn năm. Hắn một mình bước vào trong bóng đêm, cho đến khi nhìn thấy một thôn trang hiện ra phía trước. Ánh dương quang tươi đẹp trải trên cảnh thôn xóm trông rất quen thuộc. Hắn chạy thật nhanh, những khuôn mặt thân quen nhìn hắn mỉm cười, trêu đùa với hắn. Không khí trong lành khiến cho tâm hồn hắn vô cùng thư thái. Hắn dừng lại trên bãi cỏ mượt đầu thôn, cảm thấy những lá cỏ mơn man trong gió, bất giác nở một nụ cười hân hoan vui sướng. Đột nhiên một lũ trẻ con không biết từ đâu chạy tới bao vây lấy hắn. Một đứa mặt mũi khôi ngô quát lên lanh lảnh. Ngươi có phục không? Phục hay không? Nhìn kỹ lại hóa ra là Lâm Kinh Vũ lúc còn nhỏ. Phục hay không? Hắn lẩm bẩm một mình, chính những cái lời này năm xưa ấy. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen xà xuống sát đỉnh đầu như cả bầu trời sắp sửa sập xuống. Mọi người xung quanh đột nhiên biến mất. Thôn trang yên bình phía xa thoát đã tan biến chẳng còn dấu vết gì. Bóng tối lan tràn mặt đất, chỉ có một cái cột sáng le lói chiếu rọi thân hình trơ trọi của đứa trẻ. Trong cơn kinh hoàng không biết bấu víu vào đâu. Hắn sợ hãi kêu to. Ta chịu phục rồi, chịu phục rồi! Hai đầu gối hắn run rẩy sụm xuống, mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng thở dốc. Tiểu Phạm, ngươi sao vậy? Có ai đó bỗng nắm chặt lấy hai vai của hắn, thanh âm rất quen thuộc phảng phất lo lắng sợ hãi. Trương Tiểu Phàm hổn hển ngước nhìn Lâm Kinh Vũ đang ở trước mặt, sắc diện khẩn trương nhưng trông rất tiều tụy, cũng đang chăm chú nhìn hắn. Tiểu Phàm run rẩy hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, bỗng thấy mình đang ở trong một cái căn phòng khách nhỏ, bài trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ và một cái giường gỗ rất đổi bình thường. Bản thân hắn lúc này đang nằm ở trên giường, người phủ một cái tấm chăn mỏng. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng định thần lại rồi nói. Ta vừa mơ thấy ác mộng. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy run run, chậm chạp thu tay lại. Trương Tiểu Phàm im lặng một lát, sau đó hỏi. Nơi này là nơi nào vậy? Lâm Kinh Vũ thoáng do dự trả lời. Chúng ta đã rời khỏi Lưu Ba Sơn rồi, giờ đã tới Xương Hợp Thành ở bên bờ Đông Hải. Chỗ này là một khách sạn nhỏ ở Xương Hợp Thành. Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói gì. Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hồi lâu sau Lâm Kinh Vũ đột nhiên cất tiếng nói. Tiểu Phàm nè, ngươi có chuyện gì cần nói với ta không? Chỉ thấy đôi bờ vai của Tiểu Phàm khẽ rung lên. Bắt gặp đôi mắt của Lâm Kinh Vũ đang nhìn mình. Người bạn thời thơ ấu ấy giờ đang chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt sâu thẳm nhưng cái nhìn phảng phất có gì đó khác thường. Hắn cúi đầu chậm chạp nói. Không có gì. Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu mày, tưởng chừng như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Sau một lát im lặng, Trương Tiểu Phàm bỗng cất tiếng hỏi. Chúng ta quay về đây như thế nào vậy? Lâm Kinh Vũ thở dài rồi nói. Hôm đó trên Lưu Ba Sơn, sau khi ngươi hôn mê, mọi người trông thấy bộ dạng của ngươi rồi. Đều nhìn nhau lo lắng không biết xử trí ra sao. Cuối cùng sư phụ ta và Điền Sư Thúc mới thương lượng với nhau. Để cho người đưa ngươi về trước. Mà giáo khi đó tựa hồ cũng rất rối loạn, chỉ tập trung chú ý vào con quái thú thôi, cũng không gây trở ngại đáng kể gì. Vì vậy mà chúng ta đều trở về Xương Hợp Thành an toàn rồi. Trương Tiểu Phàm trầm ngâm hồi lâu mới hỏi tiếp. Ta đã hôn mê như vậy bao lâu rồi? Lâm Kinh Vũ nói. 3 ngày rồi. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của hắn, trong lòng bỗng nhiên rúng động, không kìm được buộc miệng nói. Tiểu Phạm, ngươi thật ra có chuyện gì vậy? Làm sao ngươi lại có... Kinh Vũ! Trương Tiểu Phạm đột nhiên kêu to, chặn ngang câu hỏi của Lâm Kinh Vũ lại. Kinh Vũ giật mình, nhìn Tiểu Phạm trân rối. Trương Tiểu Phạm như không để ý đến sắc diện của Lâm Kinh Vũ, cúi đầu trầm giọng khàn khàn. Ngươi đừng hỏi nữa, đừng có đem chuyện này mà hỏi đi hỏi lại hoài. Lâm Kinh Vũ bặm môi, đứng phắt dậy, nhìn Tiểu Phạm một lúc lâu, cuối cùng quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ra đến cửa, bỗng nhiên quay mình lại, nhìn Tiểu Phạm nói. Tiểu Phạm, ngươi cứ yên tâm đi. Dù ngươi có bất cứ nguyên nhân gì, ta cũng vẫn tin tưởng ngươi. Ta nhất định trước mặt sư phụ sẽ cầu xin cho ngươi. Trương Tiểu Phạm ngồi trên giường, ngây người ra, dường như không nghe thấy những gì Lâm Kinh Vũ vừa nói. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn một lần nữa rồi quay mình bỏ đi. Ra đến cửa, gặp mấy người đứng ở bên ngoài. Chỉ nghe Kinh Vũ dừng lại, hạ giọng nói nhỏ gì đó với bọn họ mấy câu, rồi tiếng chân của hắn ngày một xa dần. Căn phòng trở về lại vô cùng an tĩnh. Không biết đã bao lâu, Trương Tiểu Phạm mới từ từ ngẩng đầu lên, khẽ hé chăn, chỉ thấy mình vẫn đang mặc bộ y phục thường ngày mặc ở Lưu Ba Sơn. Chắc là không có ai thay cho hắn, hắn vô thức đưa tay lên đầu giường lần kiếm, nhưng đột nhiên dừng lại tại giữa khoảng không. Hoàn toàn không có gì cả. Bao năm nay hắn vẫn để Thiêu Hỏa Cung ở đó, giờ chẳng còn thấy tung tích đâu nữa. Hắn sợ hãi ngây người ra, bất giác môi khẽ run run. Đột nhiên hắn nhảy ra khỏi giường, chạy ra mở tung cánh cửa. Hai người đứng ở bên ngoài ngạc nhiên quay đầu lại, thì ra là Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư. Trông thấy Trương Tiểu Phàm, cả hai thần sắc thoáng lộ ra vẻ rất cổ quái. Vậy lát Đỗ Tức Thư mới cười lên một tiếng. Tiểu sư đệ nè, để tỉnh rồi hả? Ánh nắng từ khoảng trời phía sau lưng hai người chiếu xuống khuôn mặt Tiểu Phàm, hắn đột nhiên cảm thấy mắt hoa đầu váng, cả thân hình lão đảo muốn ngã. Tống Đại Nhân mặt biến sắc, vô thức giơ tay ra muốn đỡ lấy Trương Tiểu Phàm, nhưng cánh tay mới giơ ra nửa chừng đột nhiên lại rụt lại. Trương Tiểu Phàm run rẩy nhìn Tống Đại Nhân, vị đại sư huynh hắn yêu thương gắn bó từ thơ bé, giờ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tống Đại Nhân mấp máy khóe môi, khó khăn lắm mới thốt ra lời. Tiểu sư đệ, người thân thể hãy còn mang thương thế, tốt nhất là nên tĩnh dưỡng ở trong phòng, đừng ra ngoài đi lung tung. Trương Tiểu Phàm từ từ đứng thẳng người dậy, vừa mới dậm bước qua ngưỡng cửa đột nhiên sững lại, cất tiếng hỏi. Đại sư huynh, Thiêu Hỏa Cung của đệ đâu rồi? Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Giây lát Tống Đại Nhân mới chậm rãi trả lời. Tiểu sư đệ, pháp bảo của người sư phụ tạm thời cất giữ rồi, người đừng có lo. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, khẽ quay mình chậm chậm khép cửa lại. Trong một góc hẻo lánh của khách sạn, một gian phòng tĩnh mịch, ba người Thương Tùng Đạo Nhân, Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài đang ngồi trầm ngâm im lặng. Trên mặt bàn gỗ tròn ở giữa ba người, thanh Thiêu Hỏa Cung đen đúa nằm im lìm vô hại. Đột nhiên một cánh tay vươn ra nhấc lấy thanh Thiêu Hỏa Cung. Nhìn lại thì ra là Thương Tùng Đạo Nhân. Chỉ thấy ông ta đưa thanh Thiêu Hỏa Cung lên trước mặt, dùng tay vuốt ve nhẹ nhẹ. Khi ngón tay chạm phải viên phệ huyết châu ở đầu cung, ánh mắt ông thoáng lóe lên ánh dị thường. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Vật này phải chăng thực sự là phệ huyết châu? Điện Bất Dịch bỗng ậm ừ một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài khẽ liếc nhìn Điện Bất Dịch rồi quay qua Thương Tùng Đạo Nhân, nói. Thỉnh ý kiến của nhị vị sư thúc, bây giờ phải xử lý việc này như thế nào đây? Thương Tùng Đạo Nhân liếc nhìn Tiêu Dật Tài, thông thả nói. Tiêu sư điệt thường ngày chẳng phải là rất đa mưu không khéo hay sao? Ngươi có cao kiến gì không? Tiêu Dật Tài lắc đầu rồi nói. Sự việc lần này quá hệ trọng, đệ tử không biết giải quyết thế nào cho phải cả. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn Điện Bất Dịch, thấy sắc mặt của lão hiện giờ xanh xám cả lại, bèn nói. Việc phiền phức nhất bây giờ là các đạo hữu Thiên Âm Tử không ngừng chất vấn chúng ta, làm thế nào mà Trương Tiểu Phàm lại có thể tu luyện Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của họ kia kìa. Thái độ của họ có vẻ rất trầm trọng đó. Nếu mấy người đứng đầu như chúng ta mà không cố gắng hết sức làm minh bạch chuyện này, áp chế tình hình, thì e là môn phái của họ sẽ kéo cả sang Thanh Vân Môn, đòi người tra hỏi đó. Điện Bất Dịch lạnh lùng nói. Bọn họ muốn làm khó người khác hả? Có những bậc trưởng bối Thanh Vân Môn chúng ta ở đây, dù là đệ tử bản môn có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không đến lượt người ngoài nhúng tay vào đâu. Thương Tùng Đạo Nhân nhíu mày, có vẻ đang định nói một câu gì, thì Tiêu Dật Tài đã lên tiếng. Nhắc mới nhớ, Điện Sư Thúc nè, sớm hôm nay con có gặp Lý sư huynh bên phần Hương Cốc, huynh ấy hình như cũng muốn tới bên ta đòi người đó. Thương Tùng đạo nhân khẽ rúng động, liền bất dịch quát mắt giận dữ nói: "Việc này thì có dính dáng gì đến phần Hương Cốc bọn họ chứ?" Tiêu Dật Tài hạ giọng nói: "Điền sư thúc bớt giận, thật lòng mà nói con thấy bên phần Hương Cốc không phải là vô lý mà gây chuyện đâu. Theo Lý sư huynh nói thì trước đó huynh ấy có cùng với Trương sư đệ thâm nhập vào Hắc Thạch động, sao huyệt của lũ hỏa yêu hồ, mục đích là để tìm kiếm một bảo vật của phần Hương Cốc. Trương sư đệ là người tới nơi trước tiên, khi người của phần Hương Cốc xuống đến nơi thì thấy yêu hồ đã chết rồi, còn bảo vật thì chẳng có tung tích gì. Trương sư đệ có nói là không nhìn thấy bảo vật ấy, khi đó hai người phần Hương Cốc bọn họ chỉ thấy hơi kỳ quái thôi, giờ thì lại nảy sinh ra nghi ngờ là Trương sư đệ đã lấy trộm đó." Điền Bất Dịch thần sắc phẫn nộ vô cùng, giơ tay đập mạnh xuống cái bàn, chỉ nghe rắc một cái, cả chiếc bàn rung rẩy rồi đổ sập xuống. Hiển nhiên chân bàn đã bị phát chưởng đó chấn động gãy làm mấy đoạn rồi. Tiêu Dật Tài sắc mặt thoáng hoảng hốt, Thương Tùng đạo nhân thì lông mày nhíu cả lại, hừ một tiếng: "Phần Hương Cốc rõ ràng chẳng có ý tốt đẹp gì, việc tra xét vô căn cứ này không thể đem lý ra mà nói với họ được." Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu rồi nói: "Chuyện của phần Hương Cốc đúng ra chúng ta chẳng có can hệ gì, nhưng có điều Trương sư đệ hôm đó trước mặt bao nhiêu người, nhiều đồng đạo đều nhao nhao đòi Thanh Vân Môn ta phải thoái nhượng. Nói cây gậy đó rõ ràng là tài vật của ma giáo từ 800 năm trước, cớ sao bây giờ lại nằm trong tay một đệ tử của bản môn?" Điện Bất Dịch siết chặt tay thành nắm đấm, gân cốt kêu lên răng rắc, sắc mặt vô cùng khó coi, gầm gừ giận dữ: "Thằng tiểu súc sinh đó!" Thương Tùng đạo nhân chậm rãi nói: "Điện sư đệ hà tất phải tức giận quá như vậy làm gì? Sự thể này quả thực chúng ta không ai có thể lường trước được. Chuyện nghiêm trọng nhất hiện giờ là cả Thiên Âm Tự và ma giáo đều dính dáng tới việc này. Sự vụ đã qua sức nghiêm trọng như vậy rồi, ta thấy chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng quay về xin trưởng môn sư huynh định đoạt mà thôi." Điện Bất Dịch thở dài một tiếng, lão đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức chế ngự được sự cuồng nộ, khẽ gật đầu rồi nói: "Phải, chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi." Nói tới đó, ánh mắt của lão bỗng chuyển hướng sang Thanh Thiêu Hỏa Cung đang ở trên tay Thương Tùng đạo nhân. Không ngờ Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch môi cười, thu lấy Thiêu Hỏa Cung vào trong áo của mình. Điện Bất Dịch biến sắc, Tiêu Dật Tài đứng bên khẽ nhíu mày: "Thương Tùng sư thúc, pháp bảo đó..." Thương Tùng đạo nhân nhìn hai người xòe bàn tay ra, rồi quay qua Điện Bất Dịch nói: "Điện sư đệ nè, đệ tử của đệ lần này đã gây ra chuyện lớn rồi, làm Thanh Vân Môn chúng ta một phen muối mặt trước mặt nhân sĩ chính đạo trên thiên hạ, lại còn đắc tội với Thiên Âm Tự. Đệ là sư phụ, phải chăng là cũng không tránh khỏi có phần trách nhiệm?" Điện Bất Dịch hừ một tiếng, hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao?" Thương Tùng đạo nhân nói rành rọt từng tiếng một: "Ta là trưởng quản hình phạt của Thanh Vân Môn, vật chứng tất phải do ta quản lý. Thiết tưởng Điện sư đệ không còn gì phải thắc mắc nữa chứ?" Điện Bất Dịch trợn mắt nhìn Thương Tùng một lát, đột nhiên dậm chân, đùng đùng nổ khí mà bỏ ra ngoài. Một góc nhỏ của Xương Hợp Thành, cũng như mọi ngày, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng đứng ở một góc đường, nhìn thấy đằng trước một cái tấm bảng đề, Đông Hải Khách Sạn. Đích thị là một tiểu khách sạn rất tầm thường thì nhíu mày có vẻ phân vân. Tiểu Hoàng tay vẫn cầm cái sâu kẹo hồ lô bột đường, múc chùng chục một cách rất là ngon lành, một lúc mới quay sang Chu Nhất Tiên rồi nói: "Ông ạ, ông có chắc đám người Thanh Vân Môn đó thật sự ở tại đây không vậy?" Chu Nhất Tiên gật đầu rồi đáp: "Dớ dẫn à, ngươi không thấy hả? Cái đám người đang ra vào vào ở đó, đích thị là những kẻ tu chân luyện đạo hay sao? Bọn họ đi Lưu Ba Sơn lâu như vậy mới về, không biết có kết quả gì không ha?" Nói đoạn đầu xong thì dường như lẩm bẩm một mình đoạn sau. Tiểu Hoàng liếc xéo lão, nguýt dài một tiếng: "Chẳng hiểu ông là cái gì với bọn họ chứ. Nói ông là người của Thanh Vân Môn thì ông không dám nhận. Nói không phải thì sao ông lại sốt sắng quan tâm đến bọn họ như vậy chứ?" Chu Nhất Tiên nghẹn họng, tức khí vặt lại: "Ta tất nhiên là không thèm nhận thân với mấy đứa tiểu bối Thanh Vân Môn đó rồi. Ta đây sớm đã hiểu nhân tình thế thái rồi, tình nguyện cả đời vui sống thanh bần, tiêu du chân trời góc bể, vì chúng sinh trong thiên hạ mà." Tiểu Hoàng không thèm nghe nữa mà lắc lắc đầu bỏ đi. Chu Nhất Tiên đang bao hoa thiên địa cũng đành phải nuốt trở vào trong bụng. Tăng hắn một tiếng, liếc nhìn vào Đông Hải Khách Sạn lần cuối rồi quay gót trở đi. Tiểu Hoàng vừa đi vừa nói: Ông nói thì hay lắm, cái gì mà ông cháu ta theo hỏi tới Lưu Ba Sơn coi chuyện náo nhiệt. Kết cuộc là suốt 10 ngày trời, hỏi đến rã họng khắp giang bờ Đông Hải cũng chẳng có thuyền nào chịu đưa mình tới đó cả. Chu Nhất Tiên lại như mắc nghẹn, đành cười suông một tiếng. Hơi, là vì cái lũ thuyền phu đó chẳng có chút kiến thức nào cả thôi, đến Lưu Ba Sơn mà cũng chẳng biết ở đâu nữa, đúng là cái lũ giá áo túi cơm mà. Nói mấy câu đó là trong bụng lão muốn vớt vát sự việc, nhưng lòng không khỏi thấy mất mặt với cô cháu gái này, liền giở trò đánh trống lảng. À, mà không biết cái anh bạn Trương Tiểu Phàm đó thế nào rồi ha, khéo bỏ xác ở Lưu Ba Sơn rồi cũng nên nữa nha. Tiểu Hoàng lườm lão một cái rồi nói. Ông chỉ nói tầm bậy tầm bạ thôi hả? Hôm đó con có coi chỉ tay cho hắn rồi, tuy số mệnh của hắn quá là kỳ quặc, ứng vào tướng loạn ma, nhưng mà về đường sinh mệnh thì không có cắt trở gián đoạn gì hết, chắc chắn không phải là loại người đoạn mệnh đâu. Chu Nhất Tiên cười ha hả, nói với Tiểu Hoàng. Nói như vậy ta ngày càng tò mò quá đi ha. Hôm đó ở chỗ cái chiến cổ mãn nguyệt bên ngoài Hắc Thạch Động, không biết hắn nhìn thấy cái gì vậy ha. Tiểu Hoàng bực cười. Chuyện đó mà giờ ông còn để bụng nữa hả? Chu Nhất Tiên gục gạt đầu rồi nói. Tất nhiên rồi, hắn là kẻ mang tướng mệnh loạn ma, hiếm hoi dạng người mới có một mà. Ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về hắn rồi đó nha. Tiểu Hoàng gật đầu lia lịa, cười nói. Kỳ thật con thấy... Hai ông cháu đang cười nói vui vẻ, bỗng phát hiện thấy thoáng có bóng người lướt qua ngay trước mặt. Suýt nữa thì đâm phải mình, giật mình đánh thót. Chân ríu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Chu Nhất Tiên tức giận hét lớn. Là cái thằng à... Lời mới thốt ra được nửa chừng thì thanh âm đã lập tức tắt ngấm. Tiểu Hoàng cũng thoáng hốt vội, ngước mắt nhìn ra phía trước. Tức thì kêu một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai người. Phía trước là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ, mình mặc áo xanh biếc. Đích thị là cô gái hôm trước đây đã khiến cho hai ông cháu chịu biết bao khổ sở, Bích Dao. Phía sau lưng Bích Dao cũng là một cô gái, chỉ thấy nàng mặc một bộ trang phục màu đen, đeo một cái tấm sa đen không trông rõ mặt. Chu Nhất Tiên cười méo cả miệng, liên mồm nói. Là tôi sai hả? Vừa nói vừa đưa mắt cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy nhỏ tuổi nhưng rất là tinh ranh, lập tức hiểu ý. Nhưng cả hai vừa mới quay mình định co cẳng chạy, đã thấy thân mình nhẹ bổng, thì ra mỗi người đều đã bị một cô gái túm lấy nhấc bổng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phú xá vung vút chạy ngược hết cả lại đằng sau. Đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ, không có một bóng người nào. Chu Nhất Tiên sợ hãi đến toát mồ hôi. Tự biết thiếu nữ đứng ở trước mặt đạo hạnh hơn xa mình, không biết lần này phải chịu đớn đau như thế nào nữa đây. Lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở. Vậy cô nương này, ta ngày hôm đó quả thực là không phải. Ta hoàn trả lại số tiền cho cô nè. Cô nương là bậc đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi nha. Ha? Bích Dao nhíu mày, so với lúc còn ở Lưu Ba Sơn, sắc diện nàng lúc này có phần tiều tụy. Nàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói. Ai thèm mấy đồng bạc của lão chứ? Ta hỏi lão một việc, lão mau thực thà trả lời cho ta. Chu Nhất Tiên lập tức nói. Nếu cô nương đã hỏi như vậy, lão phu mà biết chuyện gì sẽ thành thật trả lời. Không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay là chuyện sinh mệnh vậy ha? Hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên vậy hả? Mấy cái thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên Chu đại tiên nhân này rồi nè. Lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ. Lão đang càng nói càng hăng, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ giật giật cái tay áo, ngạc nhiên quay lại hỏi. Sao vậy? Tiểu Hoàng mồ hôi rồng rã trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với Bích Dao một cái. Vị này, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp nè, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi vậy? Bích Dao trầm ngâm một lúc mới nói. Hai người vừa mới rồi ở ngoài cửa đông khách sạn, ngó nghiêng cái gì vậy? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng khẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói. Đâu có gì đâu, chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua thôi, trông thấy có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi thôi à, không có gì hết nha. Bích Dao thận trọng hỏi. Lúc nãy lão vừa nói là người của Thanh Vân Môn tất cả đang ở tại đó sao? Chu Nhất Tiên gật đầu rồi đáp. Có vẻ là như vậy. Bích Dao trầm mặc hồi lâu, run run hỏi. Lão có khi nào nhìn thấy bọn họ cứu chữa một đệ tử Thanh Vân Môn trẻ tuổi không vậy? Chu Nhất Tiên giật mình, tức thì hiểu ngay ý tứ của Bích Dao rồi nói. Cô nương muốn hỏi bọn ta là có thấy anh bạn trẻ tên Trương Tiểu Phàm đó không hả? Bích Dao không ngờ lão lại biết đích danh Trương Tiểu Phàm, khe khẽ gật đầu rồi nói. Phải rồi, lão có thấy hắn không vậy? Sắc mặt của nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng lắc đầu. Nét mặt của Bích Dao lập tức tỏ rõ sự thất vọng, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bãi hoải chán chường, xua tay nói. Thôi được rồi, hai người đi đi. Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàng sướng rơn, lập tức cảm tạ nàng rồi rảo cẳng chạy ra phía đầu hẻm. Nhưng mới được vài bước thì đã nghe Bích Dao phía sau đột nhiên hô lên. Khoan đã! Sự sung sướng của Chu Nhất Tiên rất cái bịch. Chỉ nghe Bích Dao từ tốn nói. Hai người các ngươi hôm trước ở bên ngoài Hắc Thạch Động có nói cái gì đó về cái chiến cổ mãn nguyệt. Nó có sự tích gì vậy? Chu Nhất Tiên thở phào một cái, vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ mãn nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào. Chuyện là vậy đó, mà nói tóm lại nha, theo như truyền thuyết thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng mãn nguyệt đó sẽ có thể thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất đó nha. Bích Dao thoáng biến sắc, không nói một lời nào, run run xuất thần. Chu Nhất Tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái, thì bỗng thấy Tiểu Hoàng bỗng lén kéo áo của mình. Lão cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hoàng, tức thì tỉnh ra. Cả hai rón rén lẻn ra ngoài. Bích Dao cùng với cô gái áo đen thần bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản. Giây lát, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Dao và cô gái áo đen bí ẩn. U Di, Di nghĩ hắn nhìn thấy ai? Lời vừa nói ra, Bích Dao bỗng cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua xót. Kỳ thật không cần nói cũng biết. Chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn rồi. Nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo Thanh Vân Môn sử dụng thiên gia thần kiếm dung mạo tuyệt thế đó rồi. Ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ? Người được Bích Dao gọi là U Di từ tốn nói. Còn hà tất phải như vậy? Lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ cái gì nữa là... Bích Dao nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra. Trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai, nhìn cô gái áo đen rồi nói. U Di, con muốn gặp hắn. Cô gái áo đen lập tức lắc đầu rồi nói. Không được. Giọng Bích Dao vô cùng đau khổ. U Di, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết. Con, lòng con quả thực là không thể yên tâm. Cô gái áo đen khẽ thở dài rồi nói. Cha con vốn biết con thế nào cũng làm loạn lên, nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ Thanh Vân Môn đầy rẫy khắp nơi trong khách sạn, chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ đâu. Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói. Dao Nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn mà. Bích Dao run rẩy hồi lâu mới nói. Nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kỵ của phe chính đạo, nhỡ đâu bọn họ sẽ giết hắn thì sao? Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói. Bích Dao nè, con nên tỉnh táo lại một chút đi. Ngày thường con đâu có hồ đồ như vậy đâu chứ. Trương Tiểu Phàm hiện giờ ngoài chuyện sở hữu Phệ Huyết Châu còn bị hoài nghi có quan hệ với thánh giáo chúng ta. Thêm vào đó lại còn một chuyện không kém hệ trọng là hắn không hiểu sao lại tu luyện được đại phạm bát nhã của Thiên Âm Tự. Chuyện này quả thực không phải nhỏ đâu. Nếu mà không tra xét cho rõ ràng nguồn ngọn thì tất nhiên Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn sẽ chẳng thể nào cơm lành canh ngọt được nữa. Ta đoán rằng bọn Thanh Vân Môn nhất định sẽ đem Trương Tiểu Phàm về Thanh Vân Sơn để đích thân đạo huyền quyết định, sau đó mới giao lại cho Thiên Âm Tự. Trước mắt tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu. Bích Dao vô thức cắn chặt môi, tái nhợt, thật lâu không có phản ứng gì. Nơi khóe mắt cô gái áo đen dường như phản phất nét thương yêu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bích Dao, nhỏ nhẹ an ủi. Không sao cả đâu, con đừng lo lắng quá. Cha con chẳng phải đã nói rồi đó sao? Người sẽ không chịu ngồi yên mà không làm gì cả đâu. Bích Dao lẳng lặng gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay cô gái áo đen, thống thiết cầu xin. U Di, con biết cha sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng con muốn cầu xin cả gì nữa? Dì giúp hắn với nha. Cô gái áo đen trầm mặc không nói gì, khẽ lảng tránh ánh mắt của nàng. Nhìn ra phía ngoài con hẻm, Bích Dao kêu lên da diết. U Di! Cô gái áo đen khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Thôi được rồi, nếu cha con đã quyết định cứu hắn, ta cũng sẽ giúp. Bích Dao hoan hỉ ra mặt. Cô gái áo đen cười khẽ. Có điều nét cười ấy ẩn sau tấm hắc sa, không ai thấy rõ được, cũng không ai rõ trong thâm tâm nàng nghĩ cái gì. Chỉ thấy tấm sa đen khẽ rung lên từng chập. Cái đêm hôm ấy, khi nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên bất chấp sinh tử, lao vào chống cự với con thú lớn hung hãn, thì nàng ở trong bóng tối phía sau tim bỗng đập thình thịch. Dường như rất nhiều năm về trước, cũng đã có một bóng hình, y phục của chàng trắng phau như tuyết. Thần sắc của chàng khi đó phảng phất cũng có mấy phần giống cậu thiếu niên kia. Trở lại Thanh Vân Sơn, thấm thoáng đã qua vài tháng kể từ khi Trương Tiểu Phàm cùng ba người Lục Thuyết Kỳ, Tề Hạo, Tăng Thư Thư hạ sơn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy núi Thanh Vân rồi. Đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây, sừng sững nguy nga, vẫn thấp thoáng tiên khí, trang nghiêm thần thánh. Nhưng tình cảnh của Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi Điện Bất Dịch, Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài thương lượng xong, Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điện Bất Dịch đưa về Đại Trúc Phong. Còn Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài trở về bẩm báo, tường tận sự tình với Chưởng Môn Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Cung, không thể khinh công mà đi, do vậy trên đường về được Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân đưa bay về. Đại Trúc Phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Cung, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Phàm bước xuống từ thập hữu tiên kiếm của Đại Sư Huynh, mặt không lộ ra cảm xúc, im lặng đứng sang một bên. Điện Bất Dịch cũng không nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp trở về luôn Bảo Tĩnh Đường. Những người ở lại giữ Đại Trúc Phong như Ngô Đại Nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống Đại Nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống Đại Nhân. Đại Nhân, ở đây ta giao lại cho con. Tống Đại Nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh không lên tiếng một câu nào, chỉ thấy sắc mặt của hắn tiều tụy. Mấy ngày vừa qua đã gầy đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm cũng không nói gì, lập tức đi theo cùng mẫu thân. Tống Đại Nhân cười khang một tiếng, thần sắc có chút gì đó quái lạ, nói với Trương Tiểu Phàm. Trương sư đệ nè, chúng ta đã về rồi, đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi, nhưng mà đệ tốt nhất đừng có đi linh tinh nha. Trương Tiểu Phàm ngẩng lên, chậm chậm gật đầu, đáp. Đại sư huynh, đệ biết rồi. Nói xong, hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong. Chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ. Hiển nhiên là những người bụng đầy nghi vấn như Ngô Đại Nghĩa đều vây quanh hỏi Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư. Tuy không nhìn thấy, nhưng mà những ánh mắt vô hình sau lưng phảng phất như những mũi kim đâm vào lưng của Trương Tiểu Phàm. Hắn bước đi chưa được xa, đột nhiên trên Đại Trúc Phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kịp được ngẩng người ra, thì thấy con khỉ tiểu hồi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cưỡi trên lưng con chó lớn Đại Hoàng. Hai tay nắm chặt lấy cái lông bờm bóng nhoáng của Đại Hoàng, còn Đại Hoàng thì đang thè lưỡi ra, phóng đến sủa vang đầy phấn khích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy. Rất nhanh Đại Hoàng chạy đến trước mặt của Trương Tiểu Phàm, tiểu hồi vừa kêu lên khèn kẹt đã vèo một cái nhảy tót lên đầu vai của Trương Tiểu Phàm, cười rất vui mừng. Hai tay như thói quen đặt lên đầu Trương Tiểu Phàm vầy vò loạn, đến nỗi Đại Hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với Trương Tiểu Phàm, cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của Trương Tiểu Phàm. Không biết có phải nó lại đang nhớ về những cục sườn mà Tiểu Phàm làm không? Trương Tiểu Phàm trong lòng xúc động, ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng, hai tay theo đó cụp xuống cọ vào lòng bàn tay của Tiểu Phàm. Tiểu Hồi thì ngược lại cười khèn khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tích mù, quấn lấy Tiểu Phàm không rời. Ngô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói. Hai con súc sinh này, ta quan tâm chăm sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước đến nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như vậy đó. Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phàm đứng thẳng người dậy, đi về phía chỗ của mình ở. Tiểu Hồi ngồi trên vai của hắn, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phản phức chỉ có giờ phút này, bóng dáng của Trương Tiểu Phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó. Cách xa chân núi Thanh Vân, Bích Giao và cô gái áo đen thần bí U Di sánh vai nhau đứng, nhìn xa xăm về phía cái đỉnh núi nằm trong mây. Sắc mặt của Bích Giao hiện ra một chút nhợt nhạt, câu mày lại, xem ra người cũng tiều tụy đi nhiều, vẻ mặt có chút mơ màng. Chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ nói. không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Tấm mạng đen trên mặt U Di động nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đáp. Không sao đâu, Bích Dao nè, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bích Dao cắn môi, đột nhiên hỏi. Cha con đâu? U Di đáp. Hôm nay tông chủ đi đến thành Hà Dương, gặp lão quái vật mới gặp được của dạng độc môn rồi. Bích Dao ngạc nhiên hỏi. Hả? Độc thần cũng đến rồi sao? U Di cười nhạt rồi nói. Cấm sao được lão chứ? Theo ta tìm hiểu, trong mấy ngày gần đây, e rằng ngay cả môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoang Phái cũng đều đến cả rồi. Bích Dao kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói. Sao lại như vậy được? Con biết cha đã ngầm điều động lực lượng chủ yếu của Quỷ Dương Tông đến gần Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến đây, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái? Không, chẳng lẽ thực lực của Thánh Giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của U Di sau tấm mạng che mặt, không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh, dịu dàng, đáp. Đúng vậy. Bích Dao đột nhiên cúi đầu xuống, một lúc sau mới thông thả nói. Nếu như vậy, cha tới đây mục đích chính không phải chỉ là cứu Tiểu Phàm. U Di lạnh lùng đáp. Bích Dao, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Lời của tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi lại là con gái duy nhất của y không gạt ngươi đâu. Còn về nói lần gặp này, trước khi các phái thánh giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn, cũng là cha ngươi cực lực chủ trương. Vì rửa mối nhục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thể ở Minh Dương Tọa. Nhưng lúc Thanh Vân môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Dao im lặng một lúc rồi nói. Cuộc chiến này nếu thành công, thanh danh của cha ta trong thánh giáo tự nhiên lên cao. Nếu coi như là thua, người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà... Nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc phản phất có chút kích động, nói. Nhưng cái này thì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn tốt cho Trương Tiểu Phàm, không muốn ở... Bích Dao! U Di đột nhiên quát to một tiếng, Bích Dao run sợ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hạ Dương, Quỷ Vương Thanh Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của Vạn Độc Môn. Cũng trong hôm nay, độc thần môn chủ của Vạn Độc Môn, người già nhất trong các môn chủ của tứ đại tông phái của Ma Giáo đã tới chỗ này. Trăm năm trước, Ma Giáo và Chính Đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn, đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng Ma Giáo bị thua chạy. Từ đó trở đi, nguyên khí Ma Giáo bị thương nặng. Trong bốn đại tông phái, có ba phái phải thay đổi môn chủ. Lúc bấy giờ Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất lão quái vật độc thần của Vạn Độc Môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa nữa. Có thể nói trong Ma Giáo, Vạn Độc Môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, Thanh Long không khỏi khẽ chau mày. Danh hiệu độc thần này đã sớm nổi danh vài trăm năm trước trong Ma Giáo. Năm xưa khi lão còn cùng Quỷ Vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ, độc thần cũng là cán tướng đắc lực trong Vạn Độc Môn. Sau này tiếp nhận chức trưởng môn của Vạn Độc Môn, từ đó về sau càng tranh đấu quyết liệt với Quỷ Vương Tông trong cuộc nội chiến Ma Giáo, ngấm ngầm thu nạp không biết bao nhiêu trụ cột trong phái. Không ngờ ngày tháng trôi qua lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng gần 100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc thần, trong lòng cũng có chút tò mò. Không biết những năm gần đây, không biết hình dáng độc thần đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ, thì lão quái vật này ít ra cũng phải gần 500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, y đột nhiên giật mình, nhìn về phía Quỷ Vương đang đi trước y nửa thân hình. Chỉ nhìn thấy mặt của hắn lạnh lùng cười khẽ, vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm, bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường. Bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người nào. Nơi ở của cái người vị cao quyền trọng này phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường. Đứng trước đó là tám người cùng mặc y phục màu vàng hung. Người dẫn đường cũng dẫn bọn họ đi về phía căn phòng. Xem ra độc thần đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại gần, tám người này cùng cúi lưng hành lễ với Quỷ Vương. Hiển nhiên quỷ vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của ma giáo, địa vị trong ma giáo cực cao. Nhưng quỷ vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với Thanh Long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào. Phía trong phòng rất sáng sủa, toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là ma giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. Trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản. Ở giữa căn phòng chỉ đặt một cái chiếc bàn và mấy cái ghế. Bên cạnh cái bàn ngoài ra còn có một cái chiếc ghế nằm, một lão nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. Ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại cái bộ đồ pha trà trên bàn. Hương thơm của trà bất ngờ ngầm bay đến. Xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí cả. Quỷ vương cười khẽ đi qua đó. Lão già nghe thấy tiếng bước chân mở mắt ra nhìn, liếc qua quỷ vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở cười nói. Người đến rồi sao? Quỷ vương đáp. Lão tiền bối, năm xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ. Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ. Già rồi, không có ít nữa rồi. Nói xong lão tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng nói. Quỷ Dương lão đệ nè, ngươi hiện nay đã là môn chủ của Quỷ Dương Tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta. Nếu mà được á, thì kêu ta một tiếng lão ca là được rồi. Đừng có gọi ta cái gì là lão tiền bối, ta không dám nhận đâu. Quỷ vương không cười nữa, thân sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần. Lão tiền bối, lời nói này của lão là sai rồi. Ai cũng biết lão đức cao vọng trọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục. Thân sắc trên mặt của độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu rồi đáp. Không được, không được. Quỷ vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua, lạnh lùng nói. Tông chủ, Thanh Long thánh sứ, mời dùng trà. Quỷ vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy. Quỷ vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng mà sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít đối với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần. Vị huynh đệ này là... Độc thần cười rồi đáp. Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp đó. Tên là Tần Du Diêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử. Du Diêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối đi? Họ là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó. Sau này nếu như họ có chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm rồi. Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ, ngay cả thanh âm cũng không thay đổi, vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp. Tham kiến tông chủ, thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ. Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay, Thanh Long cũng cười rồi đáp. Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đó nha. Độc thần cười ha hả, nói với hai người. Thằng nhỏ này chưa biết gì hết trơn á nha, mong hai chị đừng trách hắn nha. Quỷ vương xua tay cười nói. À, nói đến đâu rồi ha? À, nhưng mà lão tiền bối nè, hôm nay tại hạ đến đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục. Bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở thánh điện. Độc thần im lặng một lúc, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu sau mới đáp. Lão đệ nè, thân ta đã tàn phế một nửa rồi, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa. Lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật hợp dây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được. Nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Dương Nhị Thánh, lại càng không phải với Liệt Tổ Đại Sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì ta xem ngoài lão đệ hùng tài đại lược ra, thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được đâu nha. Quỷ vương câu mày, lắc đầu rồi nói. Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi. ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số 4 người đại môn chủ. Làm sao có thể xứng đáng việc này chứ? Thôi như vậy đi, để môn chủ của Trường Sinh Đường, Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoang Cốc đến, chúng ta lại thương lượng tiếp vậy. Độc Thường trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy cũng được, bọn họ sẽ đến đây trong vài ngày tới, đến lúc đó chúng ta gặp lại nhau. Mối thù sỉ nhục trăm năm trước nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về. Quỷ Vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về. Độc Thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của Độc Thần, Quỷ Vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hạ Dương. Quỷ Vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng rồi nói. Lão quái vật này quả nhiên là ngày càng khó đối phó đó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng mà Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, 300 năm trước khi mà Quỷ Chương Tông của chúng ta và Dạng Độc Môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước đến sau đều xông lên hàng đầu. Như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân Môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn Dạng Độc Môn của lão, xem ra trận thảm bại năm xưa đã làm mất nhuệ khí không ít rồi. Quỷ Vương lắc đầu rồi đáp. Đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn rồi, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ Dương Tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất ra, phải kể đến Dạng Độc Môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền đây. Nói đến đây, Quỷ Vương câu mày lại, lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự được. Chúng ta đợi vài ngày vậy. À, đúng rồi, Bích Dao đâu rồi? Hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu đó. Thanh Long đáp. Ta cũng không nhìn thấy nữa, nhưng mà có U Cơ luôn đi cùng cô ta, chắc là không có gì xảy ra đâu. Ngài yên tâm đi. Quỷ Vương lắc đầu, thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ Vương và Thanh Long biến mất, Độc Thần thân sắc vốn luôn ôn hòa, thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi, sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh của lão thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn. Độc Thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn, thân sắc không có một chút không chịu đựng nào. Không biết là qua thời gian bao lâu, Độc Thần đột nhiên thở dài rồi nói. Sông Trường Giang, đợt sau đẩy đợt trước mà. Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua Độc Thần, lạnh lùng hỏi. Hả? Người đó đạo hạnh lợi hại lắm hay sao? Độc Thần thở ra một tiếng rồi đáp. Hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên là cực cao rồi. Đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định người phải cẩn thận đề phòng. Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói. Con biết rồi, sư phụ. Độc Thần nhìn hắn, đột nhiên than. Nếu mà mấy chị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như vậy chứ? Tần Vô Viêm được Độc Thần khen, sắc mặt vẫn không có chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp. Mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ. Độc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay, lật cái tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, đứng thẳng người lên. Bây giờ mới biết là người lão rõ ràng là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm. Xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long. Độc Thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của Độc Thần. Đúng vào lúc đó, đột nhiên từ phía Tần Vô Viêm vang lên một thanh âm kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè. Độc Thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế một cái chiếc hộp nhỏ màu vàng, vuông khoảng một xích. Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra. Độc Thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đột nhiên phía trước mặt hai người, nằm trên mặt cái miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp là một con rết màu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đuôi con rết này có 7 cái nhánh. Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa, bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy rồi, đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc, thất vĩ Ngô Công. Tần Vu Viêm câu mày nói: Từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, tiểu thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. Độc Thần xem xét tỉ mỉ con thất vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người, lấy ra một cái hoàng thuốc màu tím nhạt, đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đẩy nắp hộp lại. Rất nhanh thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn. Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con thất vĩ Ngô Công, Độc Thần mới lạnh lùng nói: Con thất vĩ Ngô Công này là vật kỳ trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ còn một đôi. Từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau, trong vòng trăm dặm tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay tiểu thất bất an, nhất định là do việc đó rồi. Tần Vô Viêm liếc nhìn Độc Thần, đột nhiên hỏi: Nói như vậy, phải chăng người đó hiện tại đang ở trên núi Thanh Vân? Độc Thần cười rồi đáp: Đúng vậy, thất vĩ Ngô Công vẫn là vị chủng có 102 trên thiên hạ này, không thể nhận sai được đâu. Nói xong thì lão quay đầu đi, chậm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, xông thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không gì sánh được, mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu. Đã 100 năm rồi, chớp mắt một cái là 100 năm nữa thôi. Lão già đó thấp giọng tự nói với mình. Hết tập 30 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.